Đại học yêu quái, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng giờ đông khách, quán KFC lại còn ở ngay mặt tiền phố trung tâm, cho nên đông không nói nổi. May mà Diệp Thiếu đưa đám yêu đến một quán rất rộng, có 2 tầng, tuy tầng dưới chật ních song tầng 2 vẫn có không ít chỗ trống. Diệp Thiếu sai một nửa lên canh chỗ, một nửa xếp hàng, sau đó đổi ngược lại. Tiếu Thiếu muốn ăn gì, em mời Tiếu Thiếu ăn. Y Tân hào phóng mời, cuối cùng thì cơ hội mời bà xã ăn cơm đã tới. Gì cũng được, thầy không khó tính đâu. Diệp Thiếu cũng không từ chối ý tốt của Y Tân, chỗ xếp hàng rất đông, có người sẵn lòng mua hộ chẳng có gì không tốt cả. Y Tân được đồng ý mà vui sướng như lấy được vợ, hoa chân múa tay đi xếp hàng, ai không biết lại tưởng Y kiếm được tiền chứ không phải mời khách. Diệp Thiếu yên tâm lên ngồi chờ Y Tân, Hồ Đa Đa cùng mười mấy yêu quái nữa xếp hàng mua đồ ăn. 10 phút sau, Hồ Đa Đa lên lầu, hắn là yêu đầu tiên mua được đồ. Diệp Thiếu nhìn thấy cái khay đầy ụ của hắn liền cả kinh. Sao mua nhiều thế, cả khay toàn là hamburger, ít nhất phải 20-30 cái cộng thêm một ly nước ngọt. Không nhiều không nhiều, tiếc là món này chỉ còn nhiêu đây, em đành phải chấp nhận. Hồ Đa Đa vẻ mặt tiếc hận nhưng chẳng mấy chốc đã tuét miệng nói. Nhưng không sao, em cứ ăn trước, lát lại mua là được, nghe nói ở đây làm đồ ăn nhanh lắm. Diệp Thiếu vừa thấy tư thái của Hồ Đa Đa liền thấy không ổn, cậu vội vàng chạy xuống xem, gặp Linh ngay ở cầu thang. Linh cũng mua đầy cả khay, toàn bộ đều là đồ ngọt, hơn nửa là bánh tát trứng, xếp đống thành khoảng chục cái, còn lại là 7-8 cốc sữa lắc. Diệp Thiếu hắc tuyến đầy đầu, đừng nói với tôi là tất cả các người đều mua như thế nhá. Diệp Thiếu chạy vội xuống lầu thì thấy đang tới lượt Y Tân gọi đồ, hắn không chỉ vào menu trước mặt hay trên bảng, hắn chỉ vào đồ ăn trên giá mà mua. Đây là hamburger đúng không? Y Tân hai mắt tỏa sáng nhìn số hamburger xếp chồng. Đúng, là hamburger gà cay. Vậy cho tôi hết đi. Y Tân phấn khích cực độ. Vâng, món chỗ kia là gì? Y Tân vẫn thấy không hề đủ. Gà nướng New Orleans, cho tôi hết. Xong thêm 2 ly nước ngọt cỡ lớn nữa nha. Vâng, Diệp Thiếu, anh đang mua đồ ăn hả? Trông có khác gì thổ phỉ không? Anh có nghĩ tới cảm giác của các khách hàng khác không? Cho dù không quan tâm tới cảm giác của khách hàng, nhưng anh cũng phải nghĩ tới cảm nhận của KFC chứ, anh mua còn nhanh hơn người ta làm nữa. Các yêu quái khác cũng y chang như vậy, trên giá làm được bao nhiêu món, bọn họ xoẹt xoẹt mua sạch bách luôn. Mấy người muốn làm gì hả? Diệp Thiếu chưa kịp ra mặt, các khách hàng khác đã không hài lòng, mấy người có muốn để chúng tôi mua với không vậy? Cả quán có mình mấy người là khách thôi hả? Còn có cái gọi là đạo đức nơi công cộng nữa không? Còn có thể xấu xa hơn được nữa không? Chỗ xếp hàng tranh cãi lộn tùng phèo, Diệp Thiếu đành phải kéo đám yêu ra. Đừng xếp hàng nữa, qua đây nói chuyện. Cậu nổi hết gân xanh trên trán, không còn tí thư thái nào, đám yêu ngu si này lúc nào cũng kiếm chuyện được. Xong ngay rồi đây, Tiếu Tiếu chờ em chút xíu, em lấy xong đồ rồi ta tán gẫu sau nhé. Y Tân hiển nhiên không hiểu ý Diệp Thiếu, nhân viên phục vụ của KFC đang đếm số lượng để tính tiền cho hắn, chuẩn bị đưa cho hắn mang đi. Tổng cộng 934 khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Tân vui vẻ dạo dực trả tiền, các khách hàng phía sau trợn mắt nhìn, tuy vẫn còn vài món khác để chọn, nhưng nhiều người cũng muốn ăn đùi gà cay với gà nướng New Orleans mà, giờ muốn mua thì phải chờ một lúc nữa. Quá đáng giận, đừng tưởng ngon dai là không bị ai chừng. Chúng tôi chừng cậu, chẳng bao lâu đám yêu đã bu đến, Y Tân bê khay đồ ăn thì hí hửng vô cùng, cả khay toàn hamburger, hắn còn một khay gà New Orleans nữa mà người ta chưa làm xong, bưng khay này lên xong hắn sẽ xuống bê lên lần nữa. Mấy người làm gì thế hả? Diệp Thiếu thấp giọng quát, mấy người muốn quét sạch đồ trong quán à, ở đây còn bao nhiêu khách hàng, mấy người phải chừa lại một ít cho họ mua với chứ. Người ta xếp thành hàng dài thế kia, mấy người muốn bắt bọn họ chờ bao lâu đây? Bây giờ đám yêu mới quay đầu nhìn các khách hàng đang đứng sau ờm. Coi bộ không ổn thiệt, bọn họ mỗi tên diệt gọn vài món ăn, hơn 20 mấy tên mua trước đã diệt sạch mọi món, những người khác đúng là phải đợi thật. Hai, vậy được rồi, bọn em sẽ mua ít đi chút, cùng lắm thì mua nhiều lần vậy. Đám yêu vô cùng tiếc hận, tay cầm tiền, mắt nhìn đồ ăn xếp bạt ngàn ấy vậy mà lại không thể mua hết, thật quá bi thương. Y Tân sờ sờ mũ cẩn thận hỏi, Tiếu Tiếu ơi, em chót mua mất rồi, làm thế nào bây giờ? Thì thôi chứ sao nữa, trả tiền xong rồi còn lải nhải cái gì? Diệp Thiếu lườm Y Tân một cái, sau đó cầm khay trong tay Y Tân, nói. Còn lại em đi lấy nốt đi, thầy mang cái này lên trước. Có ai tới KFC mua đồ ăn như vậy không? Cầu trời không có người nào quay chụp rồi tung lên mạng. Kết quả đương nhiên không như Diệp Tiếu hy vọng, ở tiệm đồ nướng lúc trước còn đỡ, chứ KFC có nhiều khách trẻ, lúc cậu không để ý, một vài khách hàng đã chụp trộm rồi tung lên ảnh mạng, khiến trên mạng xôn xao ồn ào một trận. Dáng người thì cao cao gầy gầy như vậy, đồ ăn lại chất như núi nhỏ, thế mà nhoàm nhoàm mấy phát chục giây đã tọng xong cái hamburger rồi. Một người như vậy thì thôi, chắc có lẽ do trời sinh ăn lắm, đằng này cả một đoàn thể ăn lắm luôn. Mấy người này tới thi vua bụng bự sao? Đồ ăn chui vào bụng họ rồi đi đâu hết vậy hả? Thiệt là kỳ quái, cúi đầu, Diệp Tiếu cảm thấy đám yêu chỉ đội mũ thôi là không đủ, còn phải cúi thật thấp nữa, nhất là Ethan, không khéo lại để người ta nhận ra mất. Diệp Tiếu ăn một cái hamburger và một bánh tát trứng xong, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 rưỡi chiều. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, còn lại mang đến rạp chiếu phim ăn nốt. Nói xong, cậu bảo nhân viên phục vụ mang cho mấy cái túi ni lông. Đám yêu thấy cũng đúng, dù sao chỉ cần được ăn thì đi đâu đều vậy cả. 15 phút sau, Diệp Tiếu dắt đám yêu đến đại sảnh rạp chiếu phim. Các bạn muốn xem phim gì? Đám yêu chỉ các suất chiếu. Chúng ta không thể tách ra, vì vậy các bạn chọn phim mình thích xem, sau đó nghe theo số đông. Dạ, đám yêu hưng phấn hô. Tây Du Ký, ba lần đánh bạch cốt tinh, ngày lễ tình nhân, tạm biệt Paris, Star Wars, kỵ sĩ diệt rồng, vẫn còn rất nhiều phim khác nhưng đây là 5 bộ phim hot nhất hiện giờ, quảng cáo dùm beng cũng được nhắc tới rất nhiều trên các trang mạng, nhất là Star Wars và kỵ sĩ diệt rồng, cả hai đều là siêu phẩm Hollywood. Đám yêu hay lên mạng nên cũng biết, vì thế có yêu muốn xem. Star Wars có yêu muốn xem, kỵ sĩ diệt rồng, số yêu quái thích xem các phim khác ít hơn. Dựa theo quy tắc đa số đánh bại thiểu số, cuối cùng bọn họ được chọn một trong hai phim trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu bỏ phiếu, Star Wars 14 phiếu, Dũng sĩ diệt rồng 14 phiếu, số người bầu, 27 yêu quái cộng thêm một con người bảo tiêu. Diệp Tiếu còn chưa bầu, Ethan không thể thấy tệ hơn được nữa, hắn lắp bắp. Mấy người có nhìn rõ không vậy, kỵ sĩ diệt rồng, là diệt rồng đó. Tôi là rồng mà mấy người quên rồi sao? Đây chính là diệt rồng đấy, ý chính là diệt tôi, còn có thể tệ hơn được nữa không, mấy người điên rồi, táng tận lương tâm a, hu hu hu qaq. Nhưng phim này quay xịn lắm, tôi đã xem trailer trên mạng rồi, kỹ xảo cực chuẩn, con rồng nhìn y như thật. Bảo tiêu hiếm có phát biểu ý kiến, hắn chính là một trong số các thành viên chọn kỵ sĩ diệt rồng. Ethan qaq, anh đừng ỉ ở đây là nhân giới mà nói hưu nói vượn, nhân loại mấy người đã gặp rồng đích thực bao giờ đâu, sao mà biết con rồng kỹ xảo kia có giống rồng hay không? Có biết xấu hổ không vậy? Thầy ơi, con mình thầy chưa bầu thôi. Đám yêu nhìn về phía Diệp Tiếu, giờ số phiếu đang cân bằng, chỉ cần Diệp Tiếu chọn phim nào thì mọi người sẽ xem phim đó. Diệp Tiếu tự dưng thấy áp lực có hơi lớn. Cách chương.